Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến, chương 45, huyện yêu thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày về sau, Mộ Dung Xí khôi phục một chút linh khí về sau, nhìn về phía bên cạnh khoanh chân tu luyện Minh Cảnh, cầm tay áo điểm Minh Cảnh chóp mũi, trên mặt mang theo vài phần ý cười, Minh đạo si, hoàn hồn. Minh Cảnh hít một hơi khí, trợn mắt đối đầu Mộ Dung Xí sáng trông suốt ánh mắt, ngữ khí rất bất đắc dĩ. Mộ Dung cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Mộ Dung Xí cúi thân, dắt Minh Cảnh áo choàng, đem mặt đất lau chùi sạch sẽ sau ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm túc. Có a truyền qua, bản tọa vì ngươi phá con kia huyễn yêu lưu lại tay chân. Nha, Minh Cảnh không nghĩ tới Mộ Dung Xí thật có chuyện đừng đắn muốn làm, ngây ngốc quay người, phía sau lưng chụp lên một con lạnh như băng tay, cổ yêu rồi rào mãnh liệt linh khí tuôn ra nhập thể nội tựa như biển sóng bành trướng. Minh Cảnh nhắm lại mắt, kinh mạch khí lưu chấn động, một cỗ rất nhạt lại rất sâu đau ý lan tràn ra, trong đầu từng màn quá khứ không bị khống chế hiện lên. Gần như là một nháy mắt, ngón tay không tự giác nắm lại. Ở sắp sửa lâm vào máu thịt trước một khắc, Mộ Dung Xí thân thể dính vào đến, thật lạnh, lạnh giống một khối băng, lại không hiểu làm người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thả lỏng, không nên nghĩ những cái kia, sau lưng thanh âm do dự một cái chớp mắt trầm thấp mỉm cười. Muốn, nghĩ bản tọa liền hảo. Nghĩ bản tọa, nghĩ Mộ Dung Xí, Minh Cảnh ý thức mơ mơ màng màng, ở thanh âm dẫn dắt bên trong, trong đầu lại dần dần hiện lên Mộ Dung Xí thân ảnh, áo đỏ, tóc trắng, kinh diễm, bên môi ý cười vũ mị, trên mặt thần sắc lạnh lẽo, đẹp đến mức rất không chân thực. Sau lưng Mộ Dung Xí nhíu mày, lần thứ nhất cảm thấy Minh Cảnh nhu thuận đến không tưởng nổi, ý cười ngưng trệ, ngậm lấy nhàn nhạt thở dài một tiếng. Đầu ngón tay phiên bay, khống chế kia đạo linh khí tiến lên, quả nhiên ở Minh Cảnh kinh mạch chỗ sâu tìm được một cái hư ảo ảnh ấn. Huyện yêu quả nhiên chính là nàng trong trí nhớ một con kia. Minh Cảnh, sau lưng thanh âm quả thực ôn nhu đến không ra dáng, mang theo nhẹ nhẹ như có như không giả dích tình ý, Minh Cảnh tâm thần hoảng hốt, lực chú ý hoàn toàn ở đó một tiếng mềm mại kêu gọi bên trên. Còn chưa kịp nghĩ lại Mộ Dung Xí khác thường, sâu trong thân thể bỗng nhiên truyền đến một trận đau thắt khoan tim khắc cốt, không chút nào ở xương vỡ phế tu vi dưới. Trong chốc lát kia người hắc y toàn bộ bị lăn xuống mồ hôi ướt nhẹp, tóc ướt sũng, khuôn mặt đều là mồ hôi lạnh, Minh Cảnh run rẩy thân thể thở nhất thời không biết người ở chỗ nào. Minh Cảnh, hảo, không sao. Mộ Dung Xí thanh âm trở lại lúc ban đầu lạnh buốt, mang theo chút hơi thở, sở trường vỗ phía sau lưng nàng, một phái trấn an bộ dáng. Dường như xảy ra biến cố gì, trầm thấp tiếng hừ. Minh Cảnh chậm lụt quay người, Mộ Dung Xí thân thể nháy mắt rót vào trong ngực nàng, khóe môi mang theo như vậy điểm huyết dấu vết rất nhạt lại nhìn thấy mà giật mình. Mộ Dung Xí, ngươi, Minh Cảnh kinh hô một tiếng, đem Mộ Dung Xí đỡ dậy thanh âm một ngạt. Là bởi vì bị huyễn yêu thủ đoạn phản phệ sao? Dĩ nhiên không phải, Mộ Dung Xí thuận thế nằm ở Minh Cảnh trong ngực lộ ra thon dài trắng nõn một đoạn cái cổ, lăn lộn mấy giọt mồ hôi, nụ cười tùy ý cao ngạo. Chỉ là huyết mạch hèn mọn huyễn yêu cũng muốn phản phệ đến bản tọa. Kia là bởi vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh cúi mắt, ánh mắt không tự giác đi theo giọt kia bởi vì Mộ Dung Xí nói chuyện mà lăn qua lăn lại, chính là không rơi xuống mồ hôi, nhịn không được dùng đầu ngón tay thấm ướt, đối đầu Mộ Dung Xí cười như không cười ánh mắt. Bởi vì huyền linh cháo phá a, Mộ Dung Xí thở ra một hơi thở chế trụ Minh Cảnh cái cổ làm cho nàng không thể không cúi đầu xuống, thanh âm lành lạnh. Chính là đáy vực núi giả chỗ, bản tọa tự tay ngưng ra huyết hồng lồng ánh sáng. Huyết hồng lồng ánh sáng, huyền linh cháo. Minh Cảnh rời đi mắt, đầu óc hiện lên một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Cho nên huyền linh cháo phá, mang ý nghĩa Mộ Dung Xí vây khốn thủ đoạn của tên kia không còn tồn tại, liền cùng trong cơ thể nàng huyễn yêu thủ đoạn. Huyền linh cháo phá có ít người tự nhiên có thể như nàng cùng Mộ Dung Xí đồng dạng, rời đi không thấy ánh mặt trời vô thường sơn đáy vực nặng về nhân gian thiên địa. Kia Mộ Dung cô nương bị thương, là bởi vì huyền linh cháo phá sao? Đau lắm sao? Minh Cảnh điều chỉnh hô hấp rũ xuống mắt nắm cả Mộ Dung Xí eo tay nắm chặt rất gần trong khoảng cách đen như mực trong con ngươi lấp đầy quan tâm. Mộ Dung Xí ánh mắt ngưng tụ lại, không nghĩ tới Minh Cảnh sẽ như thế hỏi, có chút ứng phó không kịp đầu ngửa về phía sau, thanh âm nhàn nhạt. Chỉ là nhất thời chưa chuẩn bị, không sao. Nàng cũng không nghĩ ra chiết dụ có thể nhanh như vậy phá vỡ nàng huyền linh cháo, mà lại từ cảm ứng đến nói, hơi thở cùng sinh cơ cũng không yếu, rõ ràng nàng vô tình kiếm đạo đã phá. Có lẽ cũng có cái kia đàm cái gì một nguyên nhân, bất quá cùng với nàng quan hệ không lớn, không cần quá để ý, sau 10 ngày, lấy cấp 6 huyết mạch huyết long mã kéo xe ngựa hoa lệ thượng, Minh Cảnh ngồi ở giá ngựa vị trí bên trên, nhàm chán nhìn xem hai bên xẹt qua phong cảnh, cúi đầu xuống, nghĩ ngay tại chỗ tu luyện tâm ngo ngoe muốn động. Mộ Dung Xí trước kia là dự định tu dưỡng đến khổng chi ức thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại dùng thuyên truyền không gian chi thuật trực tiếp về chợ quỷ dưới đất. Kết quả khổng chi ức nói không đợi được, dứt khoát liền vận dụng xe ngựa, vừa đi đường vừa du ngoạn. Huyết Long Mã Sinh có cấp 6 huyết mạch, mặc dù còn đang trưởng thành kỳ, nhưng tự chủ lái xe thiên phú vẫn phải có, bởi vậy Minh Cảnh mặc dù ngồi ở phía ngoài cùng vị trí bên trên, lại là không cần phải làm gì. Bên trong buồng xe, khổng chi ức che kín chăn gấm, đem trên bàn linh quả hướng trong miệng nhét, một bên mồm miệng không rõ hỏi Mộ Dung Xí. Mộ Dung, thật ra Vân Lai cư rất tốt, chúng ta tại sao phải vội vã về chợ quỷ dưới đất? Vì cái gì, thật ra nàng cũng không hiểu rõ, chính là đầu óc co lại, đánh nhịp làm ra quyết định. Mộ Dung Xí lật sách giản tay một đốn, ánh mắt lấp lóe. Yêu quỷ hiện thế, dễ sinh mầm tai vạ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đi sớm về sớm an tâm. Nha, khổng chi ức không có sinh ra hoài nghi, cười cười nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cái này cũng không giống như là tiểu huyền chủ có thể nói được lời nói. Mộ Dung Xí sẽ còn có cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện giác ngộ, là thật chấn kinh rơi răng hàm. Nhớ năm đó, yêu giới cái nào không biết Mộ Dung thị tiểu huyền chủ tên tuổi, gọi là một cái đánh khắp yêu giới vô địch thủ, áo đỏ thắng hỏa, nhất là kiêu ngạo không bị trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí nhìn xem khổng chi ức bộ này cười nghiêng ngửa bộ dáng, rút rút khóe miệng, muốn nói thật ra cũng không có khoa trương như vậy. Xe ngựa ở thời điểm này đột nhiên chấn động, khổng chi ức đầu ngậm đến thành xe thượng, đau đến nhe răng nhếch miệng, nổi giận đùng đùng xốc lên vải mành, trừng mắt Minh Cảnh. Minh Cảnh, ngươi thế nào lái xe? Có phải là không nghe được bản lĩnh chủ nói Mộ Dung Xí? Hộ vợ cũng không phải ngươi như thế bảo vệ, ngươi làm quá mức, Minh Cảnh rất vô tội, chỉ Huyết Long Mã, ngữ khí nhu thuận. Chính nó dừng lại, phía trước có tu sĩ đánh nhau. Có thể tự chủ lái xe, gặp được sự cố biết kịp thời dừng xe, đây cũng là Huyết Long Mã thiên phú, mắc mớ gì đến nàng đâu. Khổng chi ức một nghẹt, nghe đến bên cạnh Mộ Dung Xí không chút lưu tình tiếng cười nhạo, giận không chỗ phát tiết, vén tay áo lên nhảy xuống xe ngựa. Người tu sĩ nào đánh nhau, dám ở bản lĩnh chủ trước mặt đánh nhau. Minh Cảnh sừng sốt cùng bên cạnh Mộ Dung Xí nhìn nhau, lấy tốc độ nhanh nhất giữ chặt khổng chi ức, hạ thấp tư thái. Khổng lĩnh chủ, thương thế của ngươi còn không có hảo. Khổng chi ức không hiểu, cho nên, ngươi có thể sẽ không đánh lại. Mộ Dung Xí ngữ khí tận lực uyển chuyển, ngón tay chỉ mình, lại chỉ ngón tay Minh Cảnh. Chúng ta hiện tại, chỉ có một cái đệ tứ cảnh tu vi chiến lực. Mà Thương Lan thành thân là Tây Châu đệ nhất thành, xe ngựa hướng tây bên cạnh phương hướng đi, sẽ chỉ cách Tây Châu trung tâm càng ngày càng gần. Thần kiếm thiên địa cùng cửu u cảnh đóng lại không lâu, có thể nói là thiên kiêu đầy đất đi, đệ tứ cảnh tu vi thực tình không tính là cái gì. Không thì, lấy Mộ Dung Xí thân phận, làm sao đến mức lấy một con bất quá cấp 6 huyết mạch Huyết Long Mã làm vật để cưỡi đâu. Khổng chi ức thân hình dừng lại, buông xuống tay áo, cười được tự tại tùy ý. Nói rất có lý, vậy bản lĩnh chủ liền thu liễm một chút. Dù sao nói chuyện công phu, ngậm đến đầu cũng không phải rất đau. Khổng chi ức một bộ đại nhân có đại lượng tư thái, xốc lên vải mành liền muốn nằm xuống lại, nơi xa lúc này vang lên đến một đạo tung tăng thanh âm. Minh Cảnh, thanh âm nơi phát ra là một cô gái trẻ tuổi, vải thô áo gai, cho bụi quấn quanh, tóc ngắn rối bời, ngọc chất hồ lô rượu. Đây là Đàm Tiểu Mộc, bị Minh Cảnh một trường vỗ xuống Vô Thường Sơn đáy vực. Đàm Tiểu Mộc trận tu gia tộc Đàm thị xuất thân, sau chuyển tu chú kiếm đạo. Mộ Dung Xí ánh mắt ngưng tụ lại, chừng khổng chi ức liếc mắt, nhấc lên vải mành, dựa ở trên giường nhìn qua, một phái tự tại thích ý bộ dáng, ánh mắt nghiêng nhìn xéo qua Đàm Tiểu Mộc sau lưng. Khổng chi ức không hiểu ra sao, đi lên xe ngựa sau ngay tại chỗ nằm xuống, lấy xem náo nhiệt tư thái nhìn qua. Đón cái này hai đạo sáng rực ánh mắt, Minh Cảnh biểu tình không thay đổi, sở trường sờ sờ Huyết Long Mã lông tóc, đem âm thanh kia bỏ qua. Đàm Tiểu Mộc rất nhanh lại gần, để ngũ cảnh tu vi không có chút nào che giấu, hơi thở bao phủ lại Minh Cảnh, ngăn ở Huyết Long Mã phía trước, cất giọng nói. Minh Cảnh, ta đều đem ngươi tiểu sư thúc từ huyền linh cháo bên trong cứu ra, ngươi không cảm ơn ta coi như xong, thế nào còn thấy ta liền đi. Tiểu sư thúc, Minh Cảnh giấu ở tay áo hạ thủ vô ý thức nắm lên, thanh âm rất lạnh. Ngươi cứu là nàng, liên quan gì tới ta? Đừng cản đường ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tiểu Mộc tiến lên một bước, đem Minh Cảnh thượng đường xe ngựa ngăn trở, nhìn Mộ Dung Xí cùng khổng chi ức liếc mắt, phát giác được hai người yếu ớt hơi thở về sau, trong mắt lướt qua một sợi u quang, tiếp lấy câu lên khóe môi. Tiểu đạo tôn không cùng lấy ta tới tìm ngươi, nàng để ta mang cho ngươi câu nói, ngươi cũng không muốn biết sao. Minh Cảnh thanh âm bình tĩnh, buông thõng tầm mắt, đem cảm xúc đều che lại, hỏi Đàm Tiểu Mộc. Lời gì? Đàm Tiểu Mộc cúi đầu xuống, cười nói. Quả nhiên, tiểu đạo tôn ở trong lòng ngươi, vẫn là so với người khác quan trọng một chút. Rõ ràng, nàng đều không tin qua Minh Cảnh. Minh Cảnh, nàng để ta nói cho ngươi, vô tình kiếm đạo đã phế, trùng hợp yêu quỷ xuất thế, nàng muốn đi giết yêu quỷ, lấy giết vào đạo tu sát lục đạo. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ đem Vũ Văn Tranh đầu đưa tới trước mặt ngươi, cầu được ngươi tha thứ. Nha, Minh Cảnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đáy mắt có chút thương người ra. Lời nói đã đưa đến, ngươi có thể đi. Truyền xong lời nói sẽ để cho ta đi, các ngươi coi ta là công cụ a. Minh Cảnh, ngươi là cứu qua tính mạng của ta, nhưng ngươi sau lại tùy ý đem ta đánh rớt đáy vực, ta cũng không nói muốn trách ngươi, ngươi liền không thể. Đàm Tiểu Mộc chính ở chỗ này líu lo không ngừng, Minh Cảnh ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều bị thứ gì hấp dẫn tới. Bỗng nhiên gión mũi chân, lấy tốc độ cực nhanh lướt đi đi, đem thứ gì hộ trong ngực, trưởng phong sắc bén, đem tả hữu hai đạo kiếm quang đẩy ra. Ngươi làm cái gì, đánh nhau hai cái tu sĩ vội vàng thu hồi kiếm thế, hướng Minh Cảnh tức giận gọi nói. Đánh nhau thì đánh nhau, bọn họ cũng là rất có nguyên tắc, cũng không nguyện ý tổn thương người vô tội. Không thì bị duy trì quy tắc trật tự thánh địa biết, sẽ bị sư trưởng trách phạt, nói không tốt sẽ còn liên lụy sư môn. Minh Cảnh không có trả lời, váy dài vung vẩy, tựa hồ đem cái gì ôm chặt, cúi mắt xuống dưới, môi không tự giác câu lên, ánh mắt đều có chút dịu dàng. Từ bên ngoài góc độ nhìn lại, chính là chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, đem tu sĩ đánh nhau đường đều chiếm lĩnh ở uy, ngươi rốt cuộc là ai? Tu sĩ kia không được đến trả lời, nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, nào có tu sĩ linh khí là như vậy, chẳng lẽ? Đây là tại hạ đồng môn, vừa từng đại chiến một trận, tâm thần có chút hoảng hốt, chư vị không muốn trách móc. Đàm Tiểu Mộc từ đằng xa chạy tới, khom người nhận lỗi, một bộ quy trình vô cùng thuần thục, dắt Minh Cảnh trở lại bên cạnh xe ngựa, đón Mộ Dung Xí đưa mắt nhìn, ánh mắt cười cười, nhìn về phía Minh Cảnh, ngữ khí rất không minh bạch. Minh Cảnh, ngươi làm cái gì đột nhiên chạy tới? Ngươi không muốn sống nữa sao? Minh Cảnh không để ý đến nàng, đem tay áo rời đi, trong ngực rõ ràng là một con bẩn thỉu mèo mướp nhỏ, tròn mắt đen xì, thanh âm bi bô. Ta không xuất thủ, nó bị kiếm khí đâm trúng, sẽ không toàn mạng. Minh Cảnh thanh âm rất ôn nhu, Mộ Dung Xí cảm thấy kia thậm chí là so sánh nàng còn phải ôn nhu gấp trăm lần ngữ khí. Đàm Tiểu Mộc sừng sốt, nhớ tới Minh Cảnh đối nàng dáng vẻ lạnh như băng, nhỏ giọng thầm thi. Mèo đều có 9 cái mạng, ngươi không xuất thủ, nó nhiều lắm là không có một cái mạng mà thôi. Mèo đều có 9 cái mạng, ngươi thế nào liền có thể bảo đảm, đây sẽ không là một điều cuối cùng. Minh Cảnh lạnh xuống ánh mắt, bước ra một bước đối Đàm Tiểu Mộc nói. Tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đã đưa đến, đừng lại theo ta. Chấm, Minh Cảnh, ngươi, Đàm Tiểu Mộc khó thở, không buông tha. Nếu như ta nhất định phải đi theo ngươi thì sao? Minh Cảnh lấy tay chải vuốt mèo mướp nhỏ lông, động tác nhu hòa, thanh âm rất lạnh, mơ hồ mang theo một tia sát ý. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Giết ta, chấm, Đàm Tiểu Mộc cười ra tiếng. Ngươi giết thế nào ta? Chỉ bằng ngươi đệ tứ cảnh tu vi sao? Minh Cảnh bình tĩnh đến cực hạn, liền đáy lòng không kiên nhẫn cùng sát khí đều thu liễm lại đến, ngữ khí không chứa một chút tình cảm. Ngươi muốn thử một chút sao? Đàm Tiểu Mộc dương mắt lên, nhìn thấy một đôi đen nhánh mà thâm thúy đôi mắt, hô hấp một đốn, nắm lên nắm đấm. Minh Cảnh, ngươi sẽ hối hận. Minh Cảnh cuộc đời không bao giờ làm sẽ hối hận sự tình. Nàng đã làm sự tình, liền sẽ không hối hận. Minh Cảnh trầm giọng, không có tâm tư lại nhìn cái gì phong cảnh, vọt lên xe ngựa ở Mộ Dung Xí ngồi xuống bên người, huyết long mã tự chủ điều khiển, rất nhanh biến mất ở Đàm Tiểu Mộc ánh mắt. Bên trong xe ngựa không khí hoàn toàn yên tĩnh, Minh Cảnh ngước mắt lúc phát hiện Mộ Dung Xí cùng Khổng Chi Ức đều ở đây nhìn nàng, có chút không hiểu. Thế nào rồi? Không thế nào, Mộ Dung Xí nhẹ nhàng ném tới một câu, nhìn Minh Cảnh không ngừng sờ lấy con mèo kia, híp mắt lại, tâm tình có chút không vui. Khổng Chi Ức lên tiếng đánh gãy, tò mò hỏi Minh Cảnh. Minh Cảnh, ngươi rất thích mèo sao? Không thì sẽ thế nào không tiếc bốc lên bị thương nguy hiểm cùng ma tu thân phận bộc lộ ra tay, mà lại hiện tại Minh Cảnh bộ dáng quá mức ôn nhu đến nàng đều không mắt thấy. Xem như, Minh Cảnh thấp giọng đáp ứng, vừa định dùng ma khí cho mèo mướp nhỏ dọn dẹp một chút lại nghĩ tới Khổng Chi Ức trong miệng. Ma tu thân phận, động tác dừng tại chỗ, không phải ai đều là Mộ Dung Xí cho nên không phải ai đều chịu được tu la khí. Kia ngươi vì sao lại thích mèo a? Khổng Chi Ức không để lại dấu vết nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt, đáy lòng nghi hoặc ngược lại cũng toàn bộ là thật. Vạn Thượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử, sinh ra trời sinh kiếm cốt, tu hành đến đệ ngũ cảnh liền ngưng ra thông minh kiếm tâm. Tại ngoại nhân trong ấn tượng đã từng là Minh Cảnh vẫn luôn là áo trắng như tuyết, thanh lãnh kiêu ngạo bất thế thiên tài. Vừa thấy chính là xa xôi núi cao băng tuyết, thế mà lại thích mèo loại sinh vật này, liền phá lệ đến không đáp. Ta lúc nhỏ, thật ra dưỡng qua một con mèo nhỏ. Minh Cảnh cúi đầu xuống, thanh âm nhẹ nhàng. Con mèo kia toàn thân nhuốm máu choáng ở ta trước nhà, ta liền cứu nó, để nó bồi tiếp ta luyện kiếm. Thủ tịch đệ tử không phải như vậy dễ làm, trời sinh kiếm cốt cũng không phải liền nhất định đại biểu tương lai vô hạn. Minh Cảnh từ khi bắt đầu biết chuyện, liền ôm so thân thể còn cao Trích Tinh kiếm sinh hoạt. To lớn một tòa cung điện, ngoại trừ ngẫu nhiên tới dạy nàng kiếm pháp tiểu sư thúc cũng chỉ có một thanh sẽ không nói chuyện Trích Tinh kiếm. Tòa cung điện kia ở vào Vạn Tượng Phong một góc vắng vẻ, Vạn Tượng Đạo Tông tông chủ mặc dù là sư tôn của nàng, nhưng từ sẽ không tới, sẽ chỉ ở có chuyện thời điểm truyền triệu nàng đến Vạn Tượng Đại Điện. Nàng có rất nhiều đồng môn sư huynh sư tỷ, nhưng ở 15 tuổi trước đó, nàng xưa nay không từng thấy qua bất luận một vị nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lấy lên được kiếm bắt đầu, nàng mỗi ngày đều muốn luyện kiếm, không nhập môn trước muốn luyện kiếm, không có tu hành đến đệ nhất cảnh muốn luyện kiếm, không có ngưng ra kiếm tâm muốn luyện kiếm, sinh mệnh bên trong ngoài ra luyện kiếm, không còn gì khác. Như thế buồn tẻ vô vị, liên miên bất tận đến mức con kia té xỉu ở trước nhà mèo con, thành tiểu sư thúc bên ngoài duy nhất sắc thái. Lúc ấy còn không có giải đến so Trích Tinh kiếm cao tiểu Minh Cảnh đem mèo con vụng trộm dưỡng lên, thậm chí lúc ngủ đem mèo con ôm vào trong ngực. Vạn Tượng Đạo Tông là không cho phép đệ tử dưỡng thú cưng, kia con mèo nhỏ sau lại bị phát hiện, liền bị tiểu sư thúc đưa đi. Minh Cảnh câu lên môi, nụ cười nhàn nhạt, tiểu sư thúc sau lại nói, kia con mèo nhỏ nhưng thật ra là yêu tu, chỉ là xông lầm Vạn Tượng Đạo Tông hộ tông đại trận, sau khi bị thương hoảng hốt chạy bừa, mới có thể té xỉu ở ta trước nhà. Thật ra biết nó là yêu tu về sau ta liền không có như vậy thích. Bởi vì yêu tu, xem như một cái độc lập tồn tại. Nàng lúc kia chỉ là muốn có một cái thứ thuộc về chính mình. Nàng nói nhớ tới Đàm Tiểu Mộc trong miệng, Sát Lục Đảo, Cầm Vũ Văn tranh đầu cầu nàng tha thứ, không tự kìm hãm được lại nghĩ tới một con mèo hình tiểu tượng bùn. Mèo con bị đưa đi về sau, tiểu sư thúc gặp nàng luyện kiếm luyện được buồn bã ỉu xìu, trách cứ nàng một đốn về sau, đưa cho nàng một con dùng mèo con làm nguyên mẫu bóp đi ra ngoài tiểu tượng bùn. Đoạn thời gian kia, nàng là rất vui vẻ. Sau lại con kia tiểu tượng bùn liền bị sư tôn đánh nát bởi vì kiếm tu không thể mê muội mất cả ý chí. Nhất là Vạn Tượng Đạo Tông tông chủ đệ tử đích truyền, sinh ra trời sinh kiếm cốt Minh Cảnh. Từ đó về sau, Minh Cảnh thu liễm cảm xúc lại không đối với bất kỳ người nào nói luyện kiếm ra bất cứ chuyện gì. Thế là từ một khắc này bắt đầu tính mạng của nàng bên trong chỉ có Trích Tinh. Minh Cảnh cười nhạt nói, ta cứu nó là bởi vì nó rất giống ta lúc nhỏ nuôi con mèo kia. Cho nên, cũng coi như đền bù tiếc nuối đi. Khi còn bé, nàng không thể đối với người nào nếu như nói muốn đem mèo con lưu lại, hiện tại ai cũng không cần cầu nàng muốn đem mèo con đưa tiễn. Minh Cảnh, chỉ là Minh Cảnh. Mộ Dung Sĩ yên lặng nghe, đưa tay ôm đi Minh Cảnh trong ngực mèo mướp nhỏ, ném đi qua một đạo sạch sẽ thuật, nhìn mèo mướp nhỏ ở trong tay nàng run lẩy bẩy câu lên khóe môi nói. Minh Cảnh, nó cũng là yêu tu. Có lẽ, vẫn thật là Minh Cảnh khi còn bé nuôi một con kia. Cách chương.